bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 272, người trưởng môn này là ma quỷ đi. Cao cấp linh mễ, trong sơn cốc, Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên các loại một đám đạo tử lực chiến kiếm khí phân thân. Các loại kiếm đạo tuyệt học theo trong tay bọn họ thi triển đi ra. Trong đó thậm chí còn không thiếu thánh nhân pháp. Uy thế tuyệt luân, kinh thiên động địa. Nhưng Sở Cuồng Nhân cỗ kia kiếm khí phân thân quá mức cường đại. Một thân kiếm khí vô cùng tinh thuần. Kiếm chi đạo vận càng là trực tiếp đè qua tại chỗ tất cả mọi người. Mặc cho mọi người thi triển đủ kiểu thủ đoạn cũng không làm gì được hắn. Kiếm khí phân thân đưa tay chém ra một kiếm. Nhằm vào Mộ Dung Hiên, kiếm khí phấn khởi, lôi cuốn lấy một cỗ kinh khủng vô biên kiếm chi đạo vận. Tại cỗ lực lượng này dưới, Mộ Dung Hiên đồng tử co rụt lại, căn bản là không có cách địch nổi. Cả người bị kiếm khí đánh bay ra gần 100 trượng. Tại mặt đất đập ra một cái hố to, cảm giác trong thân thể xương cốt cũng phải nát giống như. Hắn trực tiếp thổ huyết một ngụm máu. Đau khổ kịch liệt để hắn không cách nào động đậy. Nhìn lấy cái kia dường như không thể chiến thắng kiếm khí phân thân, Mộ Dung Hiên bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tại cái này nằm cũng rất tốt. Có thể lúc này, một nói gió nhẹ lướt qua thân thể của hắn, lôi cuốn lấy một cỗ huyền diệu đạo vận cùng sinh cơ chi lực, cấp tốc chữa trị thương thế của hắn. Chỉ chốc lát, thương thế của hắn liền khôi phục được 7-8 phần. Sở Cuồng Nhân tại cách đó không xa hướng hắn cười tủm tỉm nói. Còn nằm làm gì? Lười biếng a, cái này không thể được. Đi, tiếp tục phía trên. Mộ Dung Hiên khóe miệng co giật một chút. Nhưng tiếp lấy nhìn về phía kiếm khí phân thân. Ánh mắt lộ ra chiến ý. Dẫn theo kiếm lại lần nữa xông tới. Cửu Dương Thần Quyết, Thất Dương Trảm. Chỉ thấy hắn toàn thân đạo vận lưu truyền. Một cỗ vô cùng nóng rực đạo vận mãnh liệt mà ra. Hóa thành thất cái hỏa cầu thật lớn. Liền tựa như bảy cái như mặt trời lơ lửng ở giữa không trung. Sau đó cùng nhau hướng kiếm khí phân thân chạm đi. Đã thấy kiếm khí phân thân khoát tay. Một đạo tử sắc kiếm quang xẹt qua hư không. Bảy cái hỏa cầu từng cái phá nát. Bàng bạc hỏa diễm kình khí bị kiếm khí lôi cuốn lấy. Giống như một trận bão từ trường giống như bao phủ bốn phương tám hướng. Bốn phía đạo tử ào ào bị cổ gió lốc này quét bay ra ngoài. Ta dựa vào, dạng này cũng được. Mộ Dung Hiên chiêu thức thế mà bị hắn dùng tới đối phó chúng ta. Bực này kiếm đạo trình độ, thật chỉ là một cái phân thân sao? Đây vẫn chỉ là trưởng môn 60% thực lực. Chấm ngoặc kép, mọi người kinh thán. Cắn răng lại lần nữa thẳng hướng phân thân. Một trận chiến này kéo dài tới tận một canh giờ. Cái này trong vòng một canh giờ, mỗi một cái đạo tử chí ít đều mỗi người bị thương nặng 2 lần. Vết thương nhẹ số lần càng là nhiều vô số kể. Nhất chiến xuống tới, mấy người linh lực khô kiệt nằm trên mặt đất. Tốt, hôm nay trước hết đến cái này đi. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua trời chiều, vỗ tay phát ra tiếng. Kiếm khí nhất thời tiêu tán. Hắn nhìn lấy Nam Cung Hoàng mấy người. Cười nhạt nói. Buổi sáng ngày mai vẫn là tại nơi này. Chúng ta tiếp tục. Không có việc gì. Nói để cho các ngươi trong vòng một tháng đánh bại ta cái này phân thân. Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên. Cơ hội còn nhiều nữa. Nhìn lấy cười híp mắt Sở Cuồng Nhân. Nam Cung Hoàng bọn người chỉ cảm thấy trước mắt người trưởng môn này sẽ không phải là ma quỷ già. Trang A, mau đưa cái kia thân hỏa ôn nhu trưởng môn trả cho chúng ta A. Như vậy thì trước dạng này, gặp lại, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ rời đi, mà nằm dưới đất mọi người liếc nhau, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm, nội tâm kêu khổ không thôi. Lúc này mới ngày đầu tiên, khoảng cách tranh bá thi đấu còn có thời gian 3 tháng. Nói cách khác, cái này đặc huấn chúng ta còn phải lại kiên trì đã hơn 2 tháng. Trời ạ, ta không sống được. Trác Hàm kêu rên nói. Không được, không thể để cho trưởng môn xem nhẹ chúng ta. Quân Di cắn răng. Hôm nay Sở Cuồng Nhân cái kia biểu tình thất vọng nổi lên trong lòng. Để cho nàng quyết định. Cho dù chết cũng phải kiên trì. Ngươi muốn chết cũng không xong. Trưởng môn một cái xuân phong hóa vũ thuật xuống tới. Ngươi trả nổi đến tiếp tục thụ ngược đãi. Nam Cung Hoàng nói ra. Quy, lời nói các ngươi còn trở về sao? Mộ Dung Hiên nói ra. Không trở về, một chút khí lực cũng không có. Ta cũng giống vậy, ta đợi sẽ cho người cho chúng ta đưa chút ăn uống. Thuận tiện lấy thêm mấy bộ quần áo. Nam Cung Hoàng nói. Mọi người ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục linh lực, mà thể nội công pháp một vận chuyển. Bọn họ nhất thời phát hiện có chút không đúng. Các ngươi có phát hiện hay không? Thể nội linh lực khôi phục tốc độ biến đến nhanh hơn. Nam Cung Hoàng nói ra, ta cũng có loại cảm giác này. Là bởi vì tẩy tủy trì. Mộ Dung Hiên như có điều suy nghĩ. Là bởi vì tẩy tủy trì cải thiện chúng ta căn cốt. Cho nên chúng ta mặc kệ là vận chuyển công pháp vẫn là linh lực khôi phục tốc độ đều biến đến càng nhanh, hiệu suất cũng cao hơn. Không tệ, mọi người gật gật đầu, nhìn về phía xa xa tẩy tủy trì, ánh mắt lộ ra kinh thán. Bọn họ đều không phải là đần độn, tự nhiên biết cái này tẩy tủy trì đối với một cái tông môn tới nói đến tột cùng ý vị như thế nào. Phán đoán một cái tông môn tiềm lực tiêu chuẩn gì. Nhân tài a, mà cái này tẩy tủy trì có thể đại lượng chế tạo nhân tài. Cái này chỉ sợ là Huyền Thiên Tông hưng thịnh nơi mấu chốt a. Cái này tẩy tủy trì quá trọng yếu, trưởng môn thế mà tùy ý đem vật trọng yếu như vậy cứ như vậy để đặt tại cái này. Cái này cũng không tránh khỏi quá tùy ý đi. Chắc hẳn thiết lập có cái gì cấm chế đi, mà lại loại vật này cần phải liền thánh nhân đều vô cùng chú ý. Sẽ không để cho nó xảy ra vấn đề. Chỉ chốc lát, có mấy cái đệ tử mang theo một số quần áo, thực vật tới, khi thấy một đám đạo tử nhóm ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Một bộ bị ép khô bộ dáng, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cái này trưởng môn đến tột cùng là cho bọn hắn an bài cái gì đặc huấn a? Khủng bố như vậy, Sở Cuồng Nhân cùng Lam Vũ sau khi rời đi. Cũng không có trước tiên trở lại Lăng Thiên Đạo Cung, mà chính là đi tới một cái thanh tịnh sơn cốc. Trong sơn cốc này, ở Thanh Xương Thánh Nhân, trưởng môn, người đã đến. Thanh Xương Thánh Nhân nhìn đến Sở Cuồng Nhân tới về sau. Hai mắt tỏa sáng, ta đến xem linh mễ mọc như thế nào. Cũng không tệ lắm, Thanh Xương Thánh Nhân mang theo Sở Cuồng Nhân đi vào vài mẫu ruộng lúa trước mặt. Cái này ruộng lúa. Linh khí nồng đậm vô cùng. Đây là một loại linh mễ. Chính là ẩn chứa linh khí gạo. Linh mễ linh khí hàm lượng không bằng một số bảo dược, nhưng giá trị lại vượt xa một số bảo dược. Thậm chí ngay cả thánh cấp bảo dược cũng không sánh nổi. Bởi vì linh mễ có thể đại quy mô trồng trọt, thành thục kỳ ngắn, so với bảo dược cũng lại càng dễ bị tu sĩ hấp thu. Tại bây giờ Thương Khung Tinh, nắm giữ linh mễ thánh nhân đạo thống không có mấy cái. Tỷ như Lôi Âm tự chính là bên trong một cái. Cái này cũng là bọn hắn cơm chay được vinh dự thiên hạ nhất tiệt nguyên nhân. Nhưng Lôi Âm tự linh mễ so với Sở Cuồng Nhân để Thanh Xương thánh nhân trồng trọt cái này linh mễ, hắn giá trị nhưng muốn kém xa. Lôi Âm tự linh mễ chỉ là phổ thông linh mễ. Mà Sở Cuồng Nhân cái này linh mễ thế nhưng là hắn rút thưởng có được cao cấp linh mễ. Là truyền thuyết cấp bậc đồ vật. Ta đã thu hoạch được một lần. Một mẫu sản lượng có chừng 1.000 cân hai bên. Ta chỗ này có trồng 20 mẫu. Hiện tại linh mễ số lượng dự trữ có chừng 20.000 cân. Một năm có thể thu hoạch mấy lần? Tại ất mộc tinh khí gia trì dưới, một năm đại khái có thể sản xuất 4 lần. Cũng chính là 80.000 cân. Thanh Xương Thánh Nhân nói ra. 80.000 cân. Cái này còn thiếu rất nhiều. Sở Cuồng Nhân lắc đầu. Huyền Thiên Tông đệ tử hơn 10 vạn. Cái này 80.000 cân linh mễ căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Hiện tại chỉ có thể cung cấp cho một số chân truyền đệ tử dùng ăn. Muốn phạm vi lớn sử dụng, còn phải mở rộng trồng trọt quy mô. Quy mô có thể mở rộng, nhưng là ta cái kia ất mộc tinh khí có thể không có cách nào thúc đẩy sinh trưởng nhiều như vậy. Linh mễ. Thanh Xương Thánh Nhân nói, ất mộc tinh khí là Thanh Xương Thánh Nhân tu hành pháp môn. có thể dùng để gia tốc linh dược sinh trưởng tốc độ. Nhưng Thanh Xương Thánh Nhân chỉ có một người. Ất Mộc tinh khí mạnh hơn cũng không có cách nào thúc đẩy sinh trưởng quá nhiều linh mễ. Không có việc gì, từ từ sẽ đến đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.